Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, trên kênh Chuyện Đình Soạn chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một tác phẩm mới rất hay của tác giả Hoàng Kiên. Câu chuyện có tựa đề là Âm Hồn Đeo Bám. Bây giờ thưa quý vị, không mất thêm thời gian của quý vị, chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiếc xe khách từ xa lăn bánh mỗi lúc một gần tới chỗ của tôi đang đứng, cho đến khi chiếc xe dừng lại hẳn trước mặt tôi. Tôi mới cất điện thoại lại vào trong túi rồi vội vàng lên xe. Chiếc xe khách này đưa tôi về Thái Bình để gặp một người đối với tôi là vô cùng quan trọng. Hành khách trên xe khách lúc này khá đông, không có lựa chọn nào khác ngoài đứng. Tôi đi tới bên cạnh một bà lão và nhìn gã thanh niên chỉ hơn mình vài tuổi đang ngồi trên ghế kia mà thầm trách. Mẹ nó chứ, biết là không nhường thì cũng không sao, thế nhưng trẻ thế này nhìn thấy bà lão phải đứng như vậy, nó vẫn thản nhiên ngồi được thì kể ra cũng nể thật. Ngay tới đây thì thằng đang ngồi trên ghế kia biết tôi đang nhìn nó. Nó ngước mắt lên hỏi bằng cái giọng nghe chỉ muốn đấm thẳng vào cái alo của nó. Nhóc, mày nhìn tao cái gì? Trước thái độ và câu hỏi của thằng mất dạy đang ngồi kia, tôi chỉ cười chứ không nói gì cả. Thế vậy thằng mất dạy kia đứng lên chỉ mặt tôi rồi nói. Mày khinh bố mày hả con? Không hiểu sao máu nghĩ hiệp trong tôi trỗi dậy. Tôi chẳng suy nghĩ gì, đưa tay tới chụp ngón tay của nó, rồi nắm thật chặt, khiến thằng mất dạy kia mặt mày nhăn như khỉ. Kéo tay của thằng này lôi nó ra khỏi chỗ. Tôi quay mặt lại rồi nói với bà lão. Bà ngồi xuống ghế đi ba. Bà tuổi cao rồi đứng vậy mỏi chân, sao chịu nổi. Bà lão nghe tôi nói như vậy thì mỉm cười cảm ơn, rồi nghe lời đi tới ngồi xuống ghế. Người phụ nữ ngồi xuống nhìn tôi bằng một ánh mắt cảm ơn. Rõ ràng chị ta muốn nói thằng mất dạy này nhường ghế cho bà lão ngồi, thế nhưng vì thấy thằng này có vẻ mặt dữ tợn cho nên sợ không dám nói. Đau, buông tay tao ra, cho tao xin lỗi được chưa? Tao nói cho mày biết, ghế của mày không ai tranh, nhưng mà thấy người già phụ nữ và trẻ con, ít nhất mày cũng phải có lương tâm chứ. Vừa rồi mày hỏi tao là tại sao tao nhìn mày đúng không? Tao nói cho mày nghe, tao nhìn mày vì thấy mày ngồi đó để bà phải đứng ở đây, ngứa mắt cho nên tao nhìn mày đó. Bây giờ mày biết lý do rồi đó. Tao biết rồi, mày bỏ tay tao ra. Tao sai rồi, cho tao xin lỗi. Lúc này tôi mới chịu bỏ tay của thằng mất dạy kia. Trên xe ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thán phục. Cảm giác này làm cho tôi thấy trong người thoải mái, quên đi luôn nỗi phiền muộn đang nghĩ trong đầu. Tay của tôi vừa buông ra thì chiếc xe bất ngờ phanh lại, làm tôi và thằng kia hất về đằng trước ngã đè lên nhau. Anh phụ xe lúc này lớn tiếng nói, đâm trúng người rồi, xe đâm trúng người rồi. Tôi và thằng vừa ngã nghe vậy thì đứng dậy, cửa xe vừa được bác tài mở ra. Tôi cùng vài hành khách đứng ở gần cửa lao vội xuống. Thế nhưng lạ thay, người đâu không thấy, chỉ thấy dưới đường là một cái áo vải cũ, là áo của phụ nữ. Phụ xe nhặt cái áo lên rồi ngơ ngác nói, thế này là sao chứ? Vừa rồi rõ ràng thấy con bé nào đó nó chạy từ bên phải sang đây, đâm trúng nó rồi cơ mà. Sao bây giờ lại chỉ thấy có cái áo này vậy? Bác tài lúc này xuống nhìn cái áo trên tay của anh phụ xe, châm thuốc hút rồi mắng, mẹ nhà mày chứ, làm cho tao giật cả mình phải phanh gấp lại. Mày hoa mắt chứ tao có thấy cái gì đâu, lần sau mà còn vậy tao đuổi mày đó. Anh phụ xe bị mắng thì khó chịu, ném cái áo sang bụi cây ven đường rồi đi tới vạch của quý ra giải quyết. Từ chỗ đang đứng, tôi thấy có một vật gì đó phát sáng bên cạnh cái áo thì liền đi tới nhặt lên. Thế nhưng ngay khi tôi vừa cầm được vật này trong tay thì trên đầu của tôi vừa hiện lên một hình ảnh máu me đáng sợ, làm cho tôi đánh rơi cả vật đó xuống đất. Là một mặt dây chuyền có gắn ảnh của một cô gái. Anh phụ xe lúc này giải quyết xong, quay ra thấy tôi đang đứng cạnh cái áo thì liền bảo, mẹ nó chứ, đúng là xui quẩy mà, gặp phải toàn cái gì không đâu. Chắc là con nhỏ nào đó bị tai nạn. Thôi bỏ đi, cậu đừng có nhặt mấy cái đồ này, phiền phức vào thân đấy. Anh phụ xe nói mấy hồi rồi hối hành khách lên xe. Tôi cúi xuống nhặt lấy mặt dây chuyền kia và cho vào túi quần rồi cũng trở lại xe. Bác Tài cho xe lăn bánh. Tôi đứng trên xe nhớ lại hình ảnh vừa thoáng nghiện lên trong đầu mà thấy hai tay của tôi nổi da gà. Hình ảnh máu me là của cô gái đó, có bức ảnh nhỏ được dán trên mặt dây chuyền. Trở về tối khuya, xe khách cũng đến nơi. Tôi xuống khỏi xe cùng với bà lão khi nãy. Trên đường lúc này khá vắng vẻ. Tôi đứng chờ một người anh đang trên đường từ nhà anh tới đón. Trần bà lão nói với tôi: "Cháu là người tốt, cảm ơn khi nãy đã dành ghế cho bà." "Dạ không có gì đâu bà, việc cháu nên làm thôi mà." Bà lão mỉm cười hài lòng rồi bà nói tiếp: "Cháu không nên giữ cái vật đó, nó là của người chết. Nếu cháu giữ vật đó bên mình sẽ không tốt đâu." Tôi có chút bất ngờ, tại sao bà lão lại biết tôi đang giữ cái vật từ chiếc áo cũ rơi ra. Rõ ràng lúc đó bà còn đang ngồi trên xe, làm sao biết tôi đang giữ mặt dây chuyền này được. Trời có tiếng còi xe khá lớn từ phía xa. Chiếc xe khách đang đi tới chậm dần rồi dừng lại. Bà lão lúc này lên xe nhưng vẫn quay lại nói: "Nghe lời của bà, cháu mang bỏ cái thứ đó đi." Nói xong câu đó, bà lão lên xe. Cửa xe đóng lại rồi chiếc xe khách lăn bánh đi mỗi lúc một xa, cho đến khi không còn thấy nữa. Lúc này ông anh của tôi quen cũng phóng xe máy tới, dừng lại trước mặt tôi rồi hỏi: "Xuống đâu chưa? Bà cho em đợi lâu rồi đấy." Tôi liền cười rồi trả lời: "Lâu gì đâu anh, em vừa mới xuống xe một lúc thôi mà." Ông anh của tôi tên là Phong, hơn tôi 6 tuổi, là quản lý tại một nhà hàng lớn ở thành phố này. Anh mỉm cười nói: "Lên xe đi, đến nhà hàng cho anh làm việc, anh em đều chờ ở đó cả đấy." Tôi lên ngồi sau xe của anh Phong. Anh đưa tôi tới nhà hàng nơi anh đang làm việc. Quả đúng như lời anh nói, toàn thể anh em Thái Bình đều đang có mặt đông đủ tại đây để chào đón tôi đến vùng đất này. Thế tôi đi vào, một người anh trong số đó bước tới: "Trời đất ơi thằng em, lâu lắm rồi mới gặp đấy. Nhớ cái ngày anh còn ở trên Hà Nội với mày, cái ngày đó mày gầy lắm chứ không béo như bây giờ nhỉ?" "Dạ, giờ già rồi cho nên nó phát tướng anh ạ." Ông anh cười rồi bảo: "Chú mày năm nay mới có 38, 38 già cái gì? Thôi ngồi xuống đây, coi chú mày là đông đủ mặt anh em rồi, tối nay không say không về đấy." Tôi ngồi xuống ghế, đồ ăn lần lượt được các em gái xinh đẹp chân dài dọn ra. Bữa tiệc bắt đầu với những tiếng reo hò trong gian phòng VIP. Đến giữa bữa tiệc, lúc này men rượu như đang ngấm vào trí óc của tôi. Không hiểu do tôi uống nhiều rượu hay là nghe nhầm, mà bên tai của tôi lúc này có giọng của phụ nữ: "Anh ơi, anh có thể giúp em về nhà được không?" Tôi quay mặt nhìn về hướng giọng nói kia, trần hai mắt của tôi mở lớn. Khi đứng bên ngoài cửa phòng là cô gái mặc chiếc áo mà tay phụ xe khi nãy giặt dưới đường. Đáng sợ hơn, toàn thân từ mặt cho đến chân cô gái toàn là máu. Quá kinh hãi, tôi hét lên một tiếng rồi lùi lại, làm mấy cái cốc và bát đũa trên bàn bị cánh tay của tôi hất xuống đất. "Ok thằng em, uống mấy co mới đó thôi mà đã say rồi hả?" Tôi chỉ tay hướng ra ngoài cửa muốn nói cho ông anh biết cô gái toàn thân đầy máu kia. Thế nhưng bây giờ cô gái đã biến mất, không còn thấy đâu nữa. Đứng ở vị trí đó chỉ là một em nhân viên nhà hàng. Thấy tôi chỉ tay, em đi tới chỗ tôi rồi lễ phép: "Anh cần gì để em đi lấy cho anh?" Tôi lúc này đầu óc bắt đầu thấy choáng, rượu làm cho tôi không được minh mẫn. Tôi liền xua tay nói: "Không, anh không cần gì cả, cảm ơn em." "Dạ, vậy cần gì thêm anh cứ gọi em nhé." Tôi gật đầu rồi cô nhân viên trước mặt mỉm cười đứng dậy, đi ra ngoài cửa đứng ở vị trí cũ. Lúc này anh Phong đi từ ngoài vào, thêm bát đũa và cốc rơi xuống dưới sàn. Lại thêm tôi đang được ông anh ngồi bên cạnh dìu đứng lên thì lo lắng hỏi: "Thằng em uống say quá rồi hả?" Ông anh kia thì liền đáp: "Dạ chắc vậy. Vừa rồi không biết nó nhìn thấy cái gì ở ngoài cửa, nó hét lên làm rơi cả bát đũa. Để tôi đưa thằng em này về khách sạn." Anh Phong nghe vậy thì nói, quên không dặn là thằng em á, tôi không uống được nhiều đâu. Công chuốc cho nó say tới cỡ này rồi sao? Thì ai biết được tiểu lượng của chú em lại kém quá. Thôi tôi đưa thằng em về khách sạn cái đã, rồi tôi quay lại sau. Tất cả anh em đều hưởng ứng việc tôi đưa về khách sạn nghỉ ngơi. Anh Phong cùng ông anh Tin Tiến dìu tôi ra sảnh, bắt một chiếc taxi. Đưa tôi nằm xuống ghế, ông anh Tin Tiến nói với anh Phong. Thưa ông vào trong đó với anh em đi, tôi đưa thằng quỷ này về khách sạn, đặt phòng cho nó xong tôi quay lại. Lúc này tôi đã say quá rồi, toàn thân của tôi mềm nhũn, không còn chút sức lực nào nữa. Miệng cũng không mở ra nói được câu nào. Hai mắt của tôi sập xuống như trước khi anh Tiến đóng cửa xe. Tôi vẫn mơ hồ nhìn thấy bên kia đường có một người con gái. Người cô gái toàn thân đẫm máu đang nhìn về phía tôi cho đến khi tôi liệm đi không còn nhận thức được gì nữa. Lúc tôi mở mắt tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường trong phòng khách sạn. Tôi ngồi dậy và cảm nhận rõ rệt trong đầu vẫn còn đang rất choáng vì uống quá nhiều rượu. Rời khỏi giường đi vào trong phòng tắm kính, cởi bỏ quần áo tôi xả nước tắm dưới vòi sen. Mặc dù biết trong lúc say xỉn như vậy, tắm là một hành động không tốt chút nào. Trần có tiếng gõ cửa phòng, tôi đưa tay lên cầm lấy khăn tắm, tắt nước và lau khô người. Quấn khăn tắm vào người tôi đi tới, mặc bộ đồ ngủ mà khách sạn chuẩn bị sẵn. Sau đó mới tới cửa phòng xem ai đang gọi. Cửa phòng được mở ra, không có ai đứng trước mặt tôi cả. Tôi đi hẳn ra ngoài, hành lang trên tầng hoàn toàn vắng vẻ và tối. Có thể là vì đêm cho nên khách sạn đã tắt bớt đèn để tiết kiệm nguồn điện tiêu thụ. Không có người ở ngoài này, vậy thì ai mới vừa gõ cửa phòng của tôi đây? Trong đầu của tôi chợt nhớ tới cô gái với thân hình toàn là máu kia mà thấy một cảm giác chạy dọc sống lưng. Đóng vội cửa phòng lại, thế nhưng mới chỉ vừa quay vào bên trong thì tôi đã phải đứng khựng lại. Chân như bám rễ xuống sàn nhà vì đang ngồi trên giường kia là cô gái đó. Cô làm sao mà... Anh đang định hỏi tôi làm sao mà vào trong phòng của anh được không? Đúng vậy, cô đã chết. Cô không phải là người mà là... Anh đừng sợ. Tôi là ma, nhưng không phải cứ là hồn ma tôi sẽ hại anh đâu. Nghe cô gái nói tôi cũng phần nào thấy đỡ sợ hơn. Lúc này tôi mới dám tiến đến gần hồn ma cô gái đang ngồi trên giường kia. Rồi là phần nào đỡ sợ, thế nhưng hình ảnh máu me khắp người cô ta tôi vẫn không thể nào thích ứng ngay được. Tại sao cô lại theo tôi tới tận đây? Vì chỉ có anh là nhìn thấy tôi. Nghĩ đến gã phụ xe tôi liền nói, đâu phải chỉ có một mình tôi chứ, gã phụ xe khách lúc đó cũng thấy cô mà. Đúng là tay phụ xe đó cũng nhìn thấy tôi, nhưng anh ta không phải là người có thể giúp được tôi. Chỉ có anh mới có thể giúp tôi về nhà. Giúp cô về nhà? Giúp bằng cách nào đây? Không lẽ cô muốn tôi tìm thi thể của cô rồi đưa cô về nhà sao? Tôi chỉ lớn miệng hỏi vậy, nào ngờ cô gái gật đầu rồi đáp, đúng vậy. Kẻ xấu đã hại tôi chết, hắn chôn xác tôi ở nơi vắng vẻ, cho nên người nhà của tôi không thể tìm thấy. Anh đã nhìn thấy được hồn phách của tôi, mong anh hãy thương mà giúp tôi có được không? Tôi từng nghe mẹ kể lại, ông ngoại tôi là một pháp sư trừ tà. Ông đã đi khắp nơi trên đất nước, giúp không ít hồn ma trở về gia đình của họ. Thế nhưng đến đời của tôi thì không nghĩ mình có thể nhìn thấy được những oan hồn giống như ông ngoại. Ngày đó nghe mẹ nói là trong người của tôi mang dòng máu của pháp sư, tôi không tin còn cười bảo, mẹ cứ nói vậy chứ, ông ngoại có thể nhìn thấy linh hồn và giúp đỡ họ siêu thoát, nhưng đâu phải con là cháu của ông cũng có khả năng đó. Thế cho nên mẹ đừng nói nữa mà làm con thấy hoang mang. Từ ngày nói chuyện với mẹ cho đến giờ đã hơn 2 năm, tôi không tin rằng mẹ nói đúng. Dòng máu pháp sư trong tôi là thật, bởi minh chứng chính là oan hồn đang ngồi trước mặt của tôi đây. Tôi là người có nối nghiệp ông ngoại. Cô đã chết được bao lâu rồi? Hơn 4 năm. Hơn 4 năm sao? Chẳng lẽ cô cứ ở đó suốt 4 năm qua? Phải. Tôi chờ có người nhìn được tôi, Chờ mãi cuối cùng cũng gặp anh. Anh là người tốt, anh không ném bỏ mặt dây chuyền có hồn phách của tôi. Không những vậy, còn giữ lại bên mình. Anh đã mang theo tôi. Cái gì? Tôi mang cô theo ư? Tới lúc này thì tôi hiểu vì sao cô gái này lại theo tôi tới tận đây. Thì ra mặt dây chuyền mà tôi giữ bên mình có chứa hồn phách cô gái tội nghiệp này trong đó. Cô có nhớ chỗ kẻ xấu hại chết cô rồi chôn thi thể cô chứ? Tôi nhớ không rõ lắm. Thế nhưng lúc hắn hại tôi là ở một nơi rất vắng. Thế thì khả năng cao là ở chỗ đó. Cô gái rời khỏi giường trong tình trạng bay lơ lửng trên mặt đất. Quả nhiên man đi chân không chạm đất là có thật. Tôi ngồi xuống ghế rồi nói với cô gái. Cô không thể nào thay đổi được bộ dạng của mình sao? Cứ máu me thế này tôi sẽ bị cô dọa chết khiếp. Tôi là oan hồn mà. Chết oan thì mới vậy. Chỉ khi nào tôi được về nhà, trả được thù, khi đó tôi mới siêu thoát. Hình dáng mới trở lại bình thường như lúc trước. Trời đất ơi, thế là từ giờ cho đến lúc đó cứ máu me chảy mãi không ngừng thế này. Đúng vậy, biết làm sao được chứ. Anh có sợ không? Mà nếu anh sợ thì anh đã ném mặt dây chuyền đi rồi chứ. Tôi liền cười khổ rồi nói. Công may là tôi không sợ máu đó. Chứ nếu mà tôi sợ máu thì cô hiện ra thế này, tôi không ngất xỉu thì cũng sợ đến mức đứng tim mà chết. Hồn mà cô gái kia đến gần chỗ ngồi, nhìn cái gương mặt đó cũng xinh đẹp lắm. Nếu không phải là cả người đầy máu thì tôi còn ngỡ mình đang nói chuyện với một tiên nữ cũng nên. Anh có giúp được tôi không? Chuyện này thì cô cần phải cho tôi thời gian suy nghĩ chứ. Anh cần bao nhiêu thời gian? Bất ngờ cô gái biến mất trước mặt của tôi. Tôi nghĩ cô ấy giận vì tôi do dự chưa trả lời ngay. Tôi liền thở dài rồi nói. Thì tôi giúp cô. Thế nhưng cũng phải cho tôi nghĩ xem phải bắt đầu từ đâu. Chưa gì đã giận dỗi bỏ đi. Thật là phụ nữ mà. Sống đã vậy, chết đi rồi cũng không có gì khác. Có tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi đưa tay tới cầm điện thoại. Và rồi cái tên trên màn hình hiển thị lúc này làm cho tôi khá bất ngờ. Đó là Thư, nữ đồng nghiệp của tôi gọi tới muộn thế này. Không biết cô ấy gọi có việc gì không? Tôi nghe đây. Có việc gì mà gọi tôi muộn vậy? Lớn chuyện rồi anh ơi. Anh đang ở đâu đấy? Còn ở đâu? Đang trong khách sạn đấy. Thư lúc này liền nói. Lại mò tới cùng với gái hả? Đúng là đàn ông. Không thể nào bị cám dỗ bởi. À mà thôi đi. Có việc quan trọng em phải quay lại Hà Nội rồi. Nếu anh không muốn bị cho thôi việc đấy. Này, đừng có nói vậy. Gái nào ở đây? Tôi ở khách sạn có một mình. Mà sa thải tôi là sao? Rốt cuộc có chuyện gì chứ? Không hiểu tại sao toàn bộ số hình ảnh thiết kế của anh gửi cho em hôm trước đã biến mất sạch rồi. Cứ như là bốc hơi vậy. Anh kiểm tra xem còn lưu trữ trong máy tính không? Nếu có thì mau gửi cho em đi. Còn không thì anh phải tranh thủ làm lại. Không là sẽ không kịp ngày giao bản thiết kế hoàn thiện tới tay khách hàng đâu. Tới lúc đó trưởng phòng chút giận xuống. Anh hiểu vấn đề chứ? Hiểu lạ gì? Làm sao mà số hình ảnh thiết kế đó là biến mất được chứ? Anh hỏi thì em biết hỏi ai. Khổ lắm cơ. Em cũng không muốn phá mấy cái ngày nghỉ phép của anh. Thế nhưng công việc quan trọng mà. Đành chịu thôi. Thế được rồi. Bất chợt có tiếng trẻ con khóc vang lên. Tôi tắt máy rồi ngồi im lắng tai nghe. Có lẽ là từ phòng bên cạnh là tiếng của trẻ con khóc ư? Chắc là có một đôi vợ chồng nào đó chăng? Nằm lại xuống giường tôi không ngủ lại được khi bị tiếng khóc của đứa nhỏ kia làm phiền. Lấy điện thoại gọi xuống lễ tân. Người nhấc máy là nữ nhân viên, cô ấy liền hỏi. Dạ chào quý khách. Quý khách muốn em giúp việc gì? Cũng không có gì đâu. Chỉ là phòng bên cạnh có đứa bé nó khóc quá. Tôi không thể ngủ được. Hình như là bố mẹ của đứa bé nó không dỗ thì phải. Cô gọi điện nhắc giúp tôi hồi được không? Anh cho em xin số phòng của cháu bé được không ạ? 502, đúng rồi 502 đấy. Phiền cô nhé. Dạ không có gì đâu. Anh để em một chút nhé. Em sẽ gọi điện lên phòng đó nhắc nhở. Rất mong anh thông cảm ạ. Không sao, cảm ơn cô. Tôi ngồi dậy và tiến ra bàn châm thuốc hút. Có tiếng điện thoại phòng ở bên cạnh đổ chuông. là nữ nhân viên vừa rồi đang điện thoại tới phòng đó. Lạ nhỉ, sao chuông đổ mà không ai nhấc máy? Tiếng chuông điện thoại vang lên rồi lại tắt, cứ như vậy 3 lần thì ngưng hẳn. Tiếng đứa bé vẫn vang lên không ngừng, có tiếng mở cửa phòng, rồi tiếng bước chân của người đó vang lên trên hành lang. Tôi nghe rõ từng tiếng chân của người đó trên nền gạch men sáng bóng. Đứng dậy khỏi ghế, dầm tắt điếu thuốc trên tay, đi tới tính lầm mở cửa, thì một luồng khí lạnh từ trên khe hở của cánh cửa lùa vào, khiến tôi cảm thấy lạnh. Rồi giọng nói của cô gái đó lại vang lên: anh đừng có mở cửa, nếu người đó nhìn thấy anh sẽ phát hiện ra sự tồn tại của em. Ý của cô là sao? Tôi không hiểu. Đứa nhỏ phòng bên bị quỷ ám, con quỷ đó phá luôn giấc ngủ của nó mỗi đêm. Bố mẹ nó không dỗ được nó ngủ, em cũng không giúp được họ. Mà khoan, giờ cô xưng em với tôi hả? Thì dù sao anh cũng lớn tuổi hơn em, xưng em thì có sao chứ? Sợ gì chứ? Tôi sang giúp họ dỗ đứa trẻ ngừng khóc, để cho nó khóc vậy tôi cũng không ngủ được. Nhưng mà bên ngoài có ông thầy pháp, ông ấy vừa sang giúp vợ chồng họ dỗ đứa nhỏ, chẳng phải là bây giờ đứa bé đã nín khóc rồi sao? Tôi không còn nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ phòng bên cạnh nữa. Vậy là người vừa mới đi ngoài hành lang, ngang qua phòng của tôi, theo như lời linh hồn của cô gái bên cạnh nói, ông ta là thầy pháp, không giống như ông ngoại của tôi sao? Nếu để cho ông ta biết bên cạnh tôi có một linh hồn, thì e là sẽ bị ông ta dùng phép để đuổi đi mất. Thôi được rồi, nghĩ cô là người tốt cho nên tôi tha cho đó. Mà nãy cô bỏ đi đâu vậy? Em sang chơi với đứa nhỏ. Ồ, thì ra chính cô là thủ phạm, làm cho đứa bé nó khóc phải không? Em có làm gì đâu, chỉ là muốn chọc cho nó cười, ai ngờ nó lại khóc mãi. Quay trở lại ngồi xuống ghế, tôi liền hỏi: tôi chưa biết tên cô tên là gì? Em tên là Hồng Anh. Tôi là Trường. Lần này tôi phải trở về Hà Nội có việc, chắc là sẽ giúp được cô. Thật sao anh? Vậy thì tốt quá. Khi nào mình đi vậy anh? Sáng mai. Nhưng mà còn việc bây giờ phải làm ngay mới kịp. Hồng Anh mắt nhìn tôi tò mò. Việc gì chứ? Tìm thi thể của cô chứ còn gì. Cô mau đưa tôi tới chỗ cô bị hại đi, tôi sẽ báo cảnh sát. Hồng Anh nghe tôi nói xong thì gật đầu đồng ý. Để tránh ông thầy pháp cũng ở trong khách sạn này, cho nên tôi nói cô ấy quay trở lại mặt dây chuyền. Cũng may tôi từng được ông ngoại dạy thuật che mắt, cho nên không bị ông thầy pháp kia phát hiện. Lúc lên taxi rời khỏi khách sạn, có vài lần Hồng Anh hỏi tôi là anh tài xế có chút tò mò vì không hiểu tôi đang nói chuyện với ai. Khi xe dừng lại ở nơi ban đầu, tôi nhặt được mặt dây chuyền, trả tiền cho anh tài xế taxi xong, tôi mở cửa xe bước xuống. Trước mặt của tôi là cả một vùng đồi núi, không có nhà dân sinh sống. Thiết nghĩ kẻ xấu hại người rồi chôn xác ở đây thì đúng là khó lòng phát hiện ra được. Hồng Anh à, cô có ở đây không? Mau hiện ra đi chứ. Em đây. Cô mau nhớ chính xác chỗ hắn hại cô rồi chỉ chỗ đó cho tôi. Anh đi theo em chỉ cho. Tôi theo sau cái bóng lướt nhanh trên mặt đất của Hồng Anh, tiến sâu vào bên trong. Trời lúc này chưa sáng hẳn, cho nên đường không có quá khó đi như tôi nghĩ. Sự Hồng Anh dừng lại tại một bãi đất trống, cô chỉ tay xuống ngay vị trí bên dưới của mình. Thằng đó hại em rồi chôn em ở đây. Mà có chuyện này tôi thấy lạ, tại sao cái áo của cô lại có thể bay ra ngoài đường lớn? Anh quên em là một hồn ma sao? Có những việc hồn ma như em có thể làm được mà. Tôi quên mất. Mở cửa nhà cô còn làm được, huống hồ gì là mang một cái áo ra đường lớn. Thôi được rồi, để tôi báo cảnh sát tới. Tôi gọi điện báo cho cảnh sát xong, khoảng hơn 10 phút sau thì họ cũng tìm tới đúng vị trí mà tôi đã gửi. Đến gặp tôi có 3 người cảnh sát, một người khá mập, 2 người còn lại thì gầy và cao, ước chừng phải hơn 1m8. Anh gọi điện báo phát hiện thi thể của một cô gái được chôn dưới đất. Vâng, đúng vậy, là chỗ này. Tôi cũng không dám tự ý đào xuống. Giờ gọi các anh rồi, vậy các anh mau đào xuống đi, bên dưới chắc chắn có thi thể. Ba người cảnh sát nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò. Chợt anh cảnh sát cao gầy nhất trong ba người hỏi: anh còn chưa đào lên, sao biết nơi này có người bị kẻ xấu hại chết rồi chôn xác phi tang? Chuyện này khó để giải thích ngay, canh hiểu được vì em nói ra sợ canh không tin đâu. Thì cậu cứ nói đi. Tôi mang toàn bộ sự việc từ lúc xe khách đâm vào Hồng Anh, rồi tới lúc phát hiện chiếc áo, rồi nhặt được mặt dây chuyền kể lại cho cảnh sát nghe. Anh cảnh sát béo có vẻ không tin lời tôi, nhưng hai người đồng nghiệp của anh ta thì có lẽ là tin. Anh cảnh sát gầy còn lại lên tiếng: thôi được rồi, bây giờ cứ đào xuống đã, sau đó mời anh về trụ sở cho lời khai. Tới lúc đó chúng tôi sẽ hỏi thêm anh một vài câu quan trọng. Anh cảnh sát gầy gọi cho một người nào đó. Lúc mà người được gọi đi xe máy tới nơi, thì từ vị trí mình đang đứng, tôi thấy đó là một người đàn ông khá lớn tuổi. Nhìn kỹ thì ngạc nhiên lắm, bởi vì chính là ông thầy Pháp ở khách sạn mà Hồng Anh nói với tôi. Ông thầy kia xuất hiện, tôi còn không cảm nhận được phần linh hồn của Hồng Anh nữa. Không nói thì tôi cũng biết vì sao, là vì cô ấy muốn tránh ông thầy Pháp này. Ông thầy đi tới chỗ tôi và hai cảnh sát đang đứng, bắt tay xong ông ta quay mặt sang nhìn rồi hỏi: cô ta đưa cậu tới đây phải không? Anh cảnh sát béo lúc này vừa đi giải quyết quay lại, nghe thấy như vậy tranh lời của hai đồng nghiệp: cô gái nào vậy cậu Trương? Em không hiểu ông ấy nói gì cả. Cậu đừng nghĩ không nói là tôi không biết. Cậu và cô ta có duyên từ kiếp trước, cho nên kiếp này gặp lại mới trùng tần sóng mà nhìn thấy nhau. Nhưng mà thôi không sao, tôi không quan tâm giữa cậu và cô ấy có chuyện gì. Nhưng bây giờ cô gái này đã đưa cậu tới đây, thì chứng tỏ cậu cũng phải là có chút bản lĩnh. Có duyên từ kiếp trước là sao? Tôi không hiểu. Ông đừng có nói bừa như vậy chứ. Thế tôi có chút tức giận. Anh cảnh sát gầy đưa tay lên ngăn tôi. Anh ta nói: bình tĩnh lại đi. Ông Đức đây là thầy Pháp nổi tiếng ở vùng này. Chúng tôi mời ông tới đây để xem giúp, kiểm chứng xem chú cậu chỉ có đúng là có người bị chôn dưới đất không. Tôi nghe anh cảnh sát gầy nói như vậy thì im lặng, không tranh luận với ông thầy tên Đức nữa. Ông ta đi tới chỗ của tôi rồi lầm nhầm đọc thứ tiếng gì đó mà không hiểu. Thế nhưng thôi, tôi cũng không lấy làm lạ, vì ngày còn nhỏ tôi từng may mắn được chứng kiến ông ngoại trục vong. Lần đó ông ngoại tôi cũng đọc thứ ngôn ngữ không khác gì thứ ngôn ngữ ông thầy đứng trước mặt đang đọc. Ông thầy Đức này quay mặt lại nhìn ba cảnh sát rồi gật đầu. Dưới đó là một bộ hài cốt của một cô gái chết trẻ. Oán khí của linh hồn này rất nặng. Nếu như không bắt cô ta lại, e là kẻ hại chết cô ta sẽ gặp họa sát thân, khó lòng mà giữ được tính mạng. Không cảm nhận được phần hồn của Hồng Anh đang ở đây, cho nên tôi không hiểu ông thầy này vì sao biết được dưới chỗ tôi chỉ kia có hài cốt. Hơn nữa còn nói đúng là cô gái trẻ bị hại chết, nhưng cái oán khí rất nặng mà ông ta nói thì tôi không cảm nhận được từ Hồng Anh. Chắc hẳn là vì tôi giúp cô ấy cho nên không hại tôi chăng? Chắc đúng là như vậy, bởi cô ấy nói là chỉ khi nào trả được thù thì mới trở về với trạng thái ban đầu. Vậy bây giờ chúng tôi bắt đầu đào xuống, phiền hai người đứng sang một bên. Anh công an béo cầm cái xẻng trong tay rồi lớn tiếng bảo. Tôi và ông thầy Pháp tên Đức kia nghe theo, đứng qua một bên để bác cảnh sát làm việc. Đằng một lúc thì cũng thấy hài cốt của Hồng Anh. Ông thầy quay sang tôi nói: nếu cậu còn giúp cô ta thì sẽ có người phải chết đó chàng trai. Tôi chẳng ngại gì mà ông thầy Pháp này đáp: nếu có người phải chết thì cũng là người xấu, làm việc ác thì trước sau gì cũng gặp quả báo mà thôi. Ông thầy nghe tôi nói thì cười bảo: nếu cậu thực sự muốn giúp cô gái này, phải khuyên ngăn cô ấy đừng có oán niệm nuôi lòng báo thù. Hãy buông bỏ hận thù thì mới sớm được ngày siêu thoát. Tôi im lặng không nói gì cả, mắt chỉ nhìn ba người cảnh sát đang truyền từng phần hài cốt dưới đất kia vào một mảnh vải trắng khá rộng, vừa đường tay cảnh sát béo chạy trên mặt đất. Thế tôi im lặng. Ông thầy tên Đức lúc này nói tiếp: tôi sẽ mang hài cốt của cô ta lên chùa. Ông thầy Đức chưa nói hết câu thì tôi liền ngăn lại: không được, tôi sẽ đưa hài cốt về nhà cô ấy, Việc này không cần ông bận tâm. Dù sao người nhà cô ấy mới là người quyết định xem cô ấy ở đâu, chứ không phải là ông. Tay cảnh sát gầy đặt cái xẻng xuống đất rồi lớn tiếng gọi: Cậu Trương, mời cậu theo tôi về trụ sở. Tôi theo cảnh sát gầy về trụ sở. Ở đó viết bản tường trình quá trình tôi phát hiện ra và tìm thấy bộ hài cốt cô gái tên Hồng Anh. Khi tôi dừng bút thì trời cũng đã sáng, mặt trời đã lên cao. Đẩy tờ giấy về phía anh cảnh sát ngồi trước mặt, tôi đưa tay lên che miệng ngáp dài. Em xong rồi, tất cả những gì em viết trong đây hoàn toàn là sự thật. Người cảnh sát gật đầu rồi đưa tay cầm lấy tờ giấy tường trình của tôi. Anh ngồi im đọc từng chữ, không bỏ sót một chữ nào. Cứ đọc đến đoạn mà tôi nghĩ là giật gân thì anh lại ngước ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi, rồi lại tập trung đọc tiếp nội dung. Đọc xong anh liền nói: Tường trình này của cậu viết y như là chuyện ma vậy, thật là khó tin. Em biết là khó tin, thế nhưng em nói rồi mà, những gì em viết hoàn toàn là sự thật. Tôi biết, thế nhưng mà cậu tự đọc lại đi. Cậu viết không khác gì một câu chuyện ma. Thử hỏi ai đọc xong mà tin cho được chứ. Thế nhưng thôi, cảm ơn cậu vì đã phát hiện ra cô gái đáng thương đó. Lúc tôi đứng dậy rời khỏi trụ sở cảnh sát là hơn 9 giờ sáng. Điện thoại của tôi đổ chuông, là nữ đồng nghiệp của tôi tên là Thư gọi tới. Cô ấy biết tôi phải ở trụ sở cảnh sát thì lo lắng hỏi: Có sao không anh? Làm sao mà anh lại phải ở đó? Có làm sao đâu, mà nghe giọng của cô lo lắng cho tôi vậy. Anh còn đùa đừng hả? Anh không mau về đây nhanh lên, tất cả những mẫu thiết kế anh gửi cho em biến mất cả rồi. Nếu mà không có nộp cho sếp hôm nay, anh cứ chuẩn bị tinh thần đuổi việc đi là vừa. Nghe giọng điệu nghiêm túc của Thư, tôi không nghĩ cô ấy đang đùa. Tôi không cười cợt nữa rồi nghiêm túc nói: Được rồi, tôi sẽ về Hà Nội ngay bây giờ đây. Cô đợi tôi kiểm tra lại rồi gửi lại bản vẽ đó qua mail cho cô. Anh phải nhanh lên đó. Tôi biết rồi. Tôi lên xe khách quay trở về Hà Nội sau khi gọi điện chào tạm biệt anh Phong và hẹn lần sau sẽ lại về đây thăm anh. Anh Phong biết tôi bận cho nên không níu giữ tôi ở lại, anh nói: Chị em bận việc thì cứ về đi, khi nào rảnh nhớ là phải qua đây thăm anh đấy. Lên xe là tôi ngủ ngay, phải đến khi mà xe đến Hà Nội thì mới tỉnh dậy vì anh phụ xe đánh thức. Trở về nhà mình, tôi lao ngay vào bàn làm việc kiểm tra lại những bản vẽ được lưu trong máy tính cá nhân. Đúng thật là khó hiểu, toàn bộ những bản thiết kế của tôi không cánh mà bay. Tôi thần người dựa lưng vào ghế, hai mắt chán nản nhìn lên trần nhà, thầm nghĩ không thể nào có chuyện khó tin như vậy. Không có kịp thời gian làm lại toàn bộ thiết kế của mình, tôi gọi điện cho trưởng phòng xin anh cho thêm thời gian nộp bản thiết kế. Trưởng phòng nói với tôi bằng một giọng không hài lòng: Cậu làm thế nào thì làm, trước 1 giờ trưa mai trong Gmail của tôi không có bản thiết kế của cậu, thì cậu tự hiểu mình phải làm gì rồi đấy. Cảm ơn sếp, em biết rồi. Nếu 1 giờ trưa mai em không có thiết kế, em xin thôi việc. Cậu nói được làm được nha, đừng để tôi thất vọng. Tắt máy điện thoại, tôi rời khỏi bàn làm việc đi thẳng vào trong phòng tắm. Tôi cần phải tắm để giúp bản thân lấy lại cảm giác thoải mái nhất trước khi lao mình vào bản thiết kế, vẽ cho kịp nộp đúng hẹn. Công việc này đối với tôi là quan trọng, không thể bị cho thôi việc được. Đang tắm thì phải dừng lại bởi tôi nghe thấy có tiếng động lạ bên ngoài. Có vật gì đó vừa mới rơi từ bàn làm việc của tôi xuống sàn nhà thì phải. Tôi lau khô người rồi mở cửa phòng bước ra. Đúng như tôi nghĩ, vật vừa rơi trên bàn làm việc của tôi chính là mặt dây chuyền tôi mang về đây. Nghĩ tới Hồng Anh, tôi cảm nhận được cô ấy ở nơi tìm ra hài cốt cô gái này. Thế nhưng giờ đây tôi một lần nữa cảm nhận được sự tồn tại của Hồng Anh. Cô gái đó đang ở đây, ngay trong ngôi nhà của tôi. Hồng Anh, cô đang ở đây có phải không? Không có gì lạ sau câu hỏi của tôi, nhưng âm khí mà tôi cảm nhận được vẫn tồn tại. Khí âm mà tôi nhận thấy lúc này mang theo sát khí rất nặng, khác hẳn với của Hồng Anh. Lẽ nào là không phải cô ấy? Câu hỏi trong đầu của tôi vừa dứt thì đèn điện trong nhà vụt tắt, toàn bộ điện trong nhà đều mất, có thể là bị cắt điện. Tôi đi nhanh tới mở hết cửa sổ nhìn sang căn nhà đối diện. Hai thằng nhỏ nhà hàng xóm vẫn còn ngồi trước tivi để xem hoạt hình và cười đùa với nhau. Nhà bên đó có điện thì tại sao nhà tôi lại mất điện vậy chứ? Tôi đi kiểm tra một lượt và không thể tìm ra được nguyên nhân vì sao điện trong nhà của mình bị ngắt. Lấy điện thoại tôi gọi nhanh tới công ty điện lực, yêu cầu họ cho nhân viên kỹ thuật xuống kiểm tra. Đợi hơn 15 phút, người của công ty điện cũng tới nơi. Đó là một người đàn ông lớn tuổi. Ông chú nhìn tôi rồi hỏi: nhà cậu mất điện bao lâu rồi? Dạ mới chú ạ, cháu đi kiểm tra cả rồi. Không hiểu sao nhà cháu mất điện mà cả khu này lại không mất. Có thể là do đường dây thôi, để tôi kiểm tra cho. Trong thời gian chờ ông chú bên công ty điện lực kiểm tra đường dây, tôi đi pha hai cốc nước, mang ra bàn ngồi xuống. Đợi ông chú kỹ thuật đi vào tôi mời: chú dừng tay uống cốc nước cho mát rồi làm tiếp. Cảm ơn cậu. Ông chú cầm cốc nước uống rồi đặt xuống bàn: cậu có làm cháy nổ ở đâu không? Sao tôi kiểm tra đường điện nhà cậu không có gì lạ nhỉ? Chú nói sao à? Kiểm tra đường dây nhà cháu không có gì lạ. Thế nhưng mà cháu có làm nổ gì đâu à? Cháu vẫn sử dụng điện bình thường. Thế nhưng mà vừa rồi ban nãy thì bị tắt, mà kiểm tra cầu dao ở trong nhà cũng chả có thấy gì cả. Ông chú thở điện châm điếu thuốc rồi đứng im, mắt nhìn chung quanh nhà rồi ông nói: thế thì lạ thật đấy. Tôi đi kiểm tra nhiều nhà rồi, thường thì bị chập mạch điện dẫn đến việc bị mất điện. Đằng này nhà cầu thì hoàn toàn ngược lại, không có bị chập hay cháy nổ, điện lại mất, lạ thật. Điện mất tôi không thể làm việc tại nhà riêng. Ông chú thợ điện nói sẽ về công ty kiểm tra lại bên đó xem sao, rồi sẽ quay trở lại. Trong thời gian ông ấy về công ty điện lực kiểm tra, tôi thay đồ tính là mang máy tính cá nhân ra quán cà phê ngồi cho mát. Không may quán cà phê gần nhất đi cũng không xa, chỉ hơn 5 phút là tới. Tôi ngồi làm việc đến chiều tối thì có điện thoại của ông chú thợ điện gọi tới: cậu Trường à, cậu đang ở nhà phải không? Dạ cháu đang quán cà phê, nhà cháu mất điện cho nên cháu đâu ở được chứ. Cậu mau về xem có điện chưa. Nên tôi kiểm tra thấy ở trên này không hiểu vì sao lại cắt điện nhà cậu. Hỏi nhân viên thì không ai nhớ là có tác động, cho nên là không ai biết việc này cả. Lạ thật đấy. Tôi bật lên rồi đấy, chắc giờ nhà cậu có điện rồi. Vậy à, không sao chú ạ, chắc là nhân viên bên đó vô tình thôi. Cảm ơn chú nhiều nha. À, thật là ngại quá, xin lỗi cậu nhiều nha. Ông chú thợ điện tắt máy. Tôi đứng dậy gọi nhân viên tới thanh toán tiền cà phê rồi rời khỏi quán trở về. Điện trong nhà lúc này đã có lại. Thật là có chút kỳ lạ. Khi không mất điện mà bên điện lực nhân viên không ai nhận, cứ dùng tay tác động đến việc cắt điện nhà tôi. Bất ngờ tôi thấy có một thứ gì đó màu đen vừa chạy vụt qua trước mặt. Nó chạy về hướng cửa phòng ngủ. Nhưng vì tốc độ đó quá nhanh cho nên tôi không thể nhìn rõ được đó là gì. Nhưng tôi nghĩ đó không phải là một con thú mà là một linh hồn. Hồng Anh, có phải là cô không? Đừng đùa nữa không vui đâu, là cô thì mau ra đây đi. Không có tiếng trả lời, trong nhà hoàn toàn im lặng. Tôi bắt đầu cảm giác được có thứ gì đó không sạch sẽ. Đã theo tôi từ Thái Bình về đây, và bây giờ nó đang trong ngôi nhà này. Bởi vì tôi có thể cảm nhận được nó. Hơn nữa âm hồn này sát khí rất nặng, tôi e là đã mang theo một con quỷ về nhà. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên làm cho tôi giật mình. Hiển thị trên màn hình điện thoại là một số máy lạ. Nghĩ là cảnh sát ở Thái Bình gọi tới, cho nên tôi không ngần ngại nghe máy. Tôi Trường nghe đây à? Chào cậu Trường nhá, tôi thầy Đức đây. Là ông? Ông gọi tôi có việc gì không? Số điện thoại của tôi chắc ông lấy từ phía cảnh sát. Đúng vậy. Tôi muốn gọi báo với cậu, hôm nay người nhà cô gái đó đến nhận hài cốt về nhà lo ma chay. Họ nói con gái mất tích đã lâu, còn nói tôi gửi lời cảm ơn cậu. Việc tôi phải làm thôi, nếu không phải do việc bận thì đã đích thân đưa cô gái về nhà rồi. Tôi hiểu, tôi đã gọi hồn cô gái lên gặp mặt người thân. Còn một chuyện quan trọng mà tôi nghĩ cậu cần giúp tôi đấy chàng trai. Là chuyện gì vậy, ông cứ nói đi. Cô gái nói có một con quỷ đã và đang theo ám lấy cậu. Cậu phải hết sức cẩn thận với nó. Con quỷ? Là Hồng Anh nói cho ông biết. Phải. Hồng Anh nói tôi phải giúp cậu. Nếu con quỷ đó ra tay với cậu, e là tính mạng của cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy. Bảo sao mà tôi không cảm nhận được linh hồn của Hồng Anh. Thì ra con quỷ kia làm cuối sợ phải tránh đi. Đúng. Nếu mà cậu đã biết nó đang theo cậu, mong là cậu sẽ đồng ý để tôi giúp. Ông định giúp tôi bằng cách nào? Đến nhà tôi diệt con quỷ đó chăng? Giọng của thầy Đức nghiêm túc nói trong điện thoại. Đến nhà cậu thì tôi không tới được. Thế nhưng cậu thì có thể đến chỗ tôi được mà, đúng không? Nhưng mà hiện tại tôi đang bận việc. Tôi không thể bỏ dở công việc hiện tại của mình. Tôi nói đến đây thì điện thoại bị nhiễu sóng. Có tiếng cười the thé ở đầu dây bên kia vang lên. Đó là giọng nói của một đứa trẻ nhỏ. Mày đừng hòng rời khỏi ngôi nhà này nửa bước. Tôi giật mình đánh rơi điện thoại xuống đất khi nhận ra giọng nói vừa rồi là của con quỷ đang đeo bám tôi. Nó không muốn tôi rời khỏi nhà để đến gặp ông thầy Pháp Tiền Đức, cho nên nó phá ngang cuộc đối thoại của tôi và ông ấy. Điện thoại thêm một lần nữa đổ chuông. Tôi vui mừng vội vàng cúi người xuống nhặt điện thoại. Cậu vẫn còn đó chứ? Vừa rồi mấy cậu bị sao vậy? Nó ở đây, con quỷ đó. Nó đang trong nhà của tôi. Thì tôi đã nói với cậu rồi. Con quỷ đó bám lấy cậu thì cậu không thoát được đâu. Nghe lời của tôi. Công việc quan trọng thế nhưng không quan trọng bằng tính mạng của cậu đâu. Vì thế hãy dừng hết công việc cậu đang làm. Quay về đây để gặp tôi đi. Tới lúc đó tôi sẽ có cách giúp cậu. Tôi đứng chết lặng. Bên kia giọng của ông thầy vang lên hối tôi đến gặp. Thế nhưng những gì mà ông thầy nói như không lọt đường vào tai của tôi. Đặt điện thoại xuống bàn, tôi quay người đi thẳng ra mở cửa, dắt xe máy ra bên ngoài, lên xe phóng thẳng về gặp mẹ. Có lẽ bây giờ ngoài bà ra tôi không thể tìm được người nào ở gần hơn có thể giúp tôi được việc ám ảnh này. Đến cửa nhà mẹ, từ bên ngoài tôi đã nghe thấy giọng của bố dượng. Ông không thích tôi. Thế nhưng dù là ông ấy có không thích tôi thì tôi vẫn phải tới đây để nói rõ sự việc mình đang gặp phải, để mẹ giúp tôi thoát khỏi kiếp nạn này. Thế tôi đứng ngoài cửa, bố ruộng đi tới giường hỏi. Mày đến đây có việc gì vậy? Xin lỗi vì đã làm phiền ông. Tôi đến để gặp mẹ. Bố ruộng không nói. Ông ta quay mặt nhìn vào trong nhà, rồi quay qua nhìn tôi. Miệng mấp máy muốn nói gì đó, thế nhưng rồi bị giọng nói của mẹ tôi từ trong nhà ngăn cản ông ta. Con đến có việc gì không? Tại sao hôm nay tôi không có gọi điện báo trước cho mẹ? Con xin lỗi. Việc gấp quá cho nên con từ nhà phóng xe đến đây. Không có kịp nghĩ ra là gọi điện trước cho mẹ. Mẹ đi tới khẽ đưa tay gặt ông bố dượng với một vẻ mặt đang khó chịu đứng qua một bên. Trước thái độ của mẹ, ông ta tức giận, trợn mắt lên rồi quay người bỏ vào trong. Đi cùng với tôi tới một bộ bàn ghế làm bằng đá đặt ở góc phải dưới bóng mát của cây sấu già lâu năm. Cái cây này đã có từ trước khi mẹ mua ngôi nhà này cùng với bố dượng. Con ngồi đi, nói cho mẹ nghe con gặp phải chuyện gì. Mẹ à, mẹ nói đúng. Con có thể nhìn thấy được những thứ không sạch sẽ. Vậy hiện giờ con đang bị một con quỷ theo. Thì ra là như vậy. Mẹ hiểu rồi. Để mẹ gọi cho bác của con, nói bác ấy tới đây giúp con việc này. Bác của tôi là người duy nhất trong gia đình nối nghiệp của ông ngoại. Giờ này tính cách của bác khó gần, thường hay nổi nóng, cho nên gia đình bên ngoại của tôi không một ai ưa bác ngoài hai mẹ con của tôi. Nghe mẹ của tôi nói lại, bác nói mẹ đưa máy qua cho tôi. Bác lúc này hỏi: Cháu đã đi những đâu? Cháu mới đi Thái Bình gặp bạn. Ở đó cháu thấy một cô gái, nhưng mà cô ấy chết rồi. Cháu thấy linh hồn cô ấy bác ạ. Cô gái đó sao chết? Bị kẻ xấu hại chết, còn bị chúng chôn xác phi tang. Cháu đã giúp cô ấy báo cảnh sát, họ tìm tới nơi cô ấy bị chôn. Vậy thì bác hiểu rồi. Cháu vô tình đã mang theo một con quỷ trên đường tới đó. Ý của bác là con quỷ đã theo cháu từ đâu? Phải. Trước khi lên xe khách, cháu có nhớ mình đã đi tới đâu không? Nghe bác hỏi tới đây, toàn thân của tôi lạnh toát. Bởi trước khi đến bến xe khách đi Thái Bình, tôi có đến nhà của một người đồng nghiệp cũ. Có bác ơi, cháu có tạt qua nhà của một người bạn. Thế nhưng lúc mà cháu tới đó không có anh ở nhà. Vì là chỗ thân quen cho nên cháu có chìa khóa nhà của anh ấy. Cho nên... Cháu đã mở cửa vào nhà đó đúng không? Vâng ạ. Cháu vào để lấy đồ để quên xong là đi ngay. Nghe bác nói đây, Bạn của cháu có thể bây giờ đã chết, nhưng cháu phải thật bình tĩnh. Bác nói sao à? Bạn của cháu chết rồi? Không thể nào chứ. Trước khi tới đó cháu còn gọi điện nói chuyện với anh ấy mà bác. Bác cũng mong là bác đoán sai. Bây giờ cháu gọi điện lại cho bạn của cháu đi. Nếu người đó còn sống để nhận cuộc gọi thì coi như là bác đã nhầm. Còn nếu người bạn của cháu không thể nghe được điện thoại thì cháu phải ở nhà mẹ chờ bác. Bác sẽ đến gặp cháu. Sau đó bác sẽ cùng cháu tới nhà người bạn này một chuyến. Bác tắt máy rồi sau đó không nói gì thêm. Tôi bấm máy cho người đồng nghiệp cũ đó và quả nhiên là gọi nhiều cuộc mà người này không hề nghe máy. Tôi gọi cho em gái của anh ta thì nghe con bé vừa khóc vừa nói trong điện thoại. Anh Trường ơi, anh của em mất rồi. Làm sao lại mất? Anh ấy nhảy từ tầng thượng xuống dưới đường. Lúc hàng xóm phát hiện ra thì anh của em đã chết rồi. Quá kinh hãi, miệng của tôi cứng lại như bị nhiều mũi chỉ khâu. Không thể mở miệng sẽ nói được gì cả. Ở đầu dưới bên kia em gái của bạn tôi nói tiếp. Cảnh sát có tới nhà anh ấy kiểm tra. Họ nói không có dấu hiệu gì của việc có trộm phá cửa vào nhà. Trong nhà cũng không có dấu hiệu bất thường. Cảnh sát nói anh trai của em uống rượu say rồi nhảy từ tầng thượng xuống tự vẫn. Em không có tin đâu. Anh ấy đang sống rất vui vẻ, làm sao mà tự vẫn được chứ. Tôi lúc này vẫn đứng im bất động, không biết phải nói gì mãi cho đến khi giọng con bé gọi tên tôi trong điện thoại. Lúc này tôi mới nói. Anh xin chia buồn cùng gia đình của em. Anh không nghĩ là thằng Quảng nó lại như vậy. Em thay mặt gia đình xin cảm ơn anh. Gia đình em sẽ đưa anh ấy đi hỏa thiêu vào ngày mai. Anh tới chứ? Nhất định anh sẽ tới. Cuộc điện thoại ngắn ngủi đó chứng minh rằng bác tôi nói đúng. Tôi bấm số gọi lại cho bác. Bác à, bà cháu anh ấy đúng là chết rồi. Bác đoán đúng rồi à? Cháu trai, con quỷ đang theo cháu chính là ở nhà bạn cháu ra. Chính nó đã dẫn dụ bạn của cháu tìm cái chết. Và nếu cháu không gặp bác nhanh nhất có thể, người tiếp theo nó hại phải bỏ mạng chính là cháu. Bây giờ thì nghe lời của bác, cháu ở nhà mẹ đợi bác tới. Tuyệt đối không được đi đâu nữa biết chưa? Vâng ạ. Dù bố Dương không thích, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác là phải ở nhà mẹ đợi cho đến khi bác tới. Đợi gần một giờ thì bác cũng tới nơi. Tôi đi nhanh ra mở cửa cho bác vào trong nhà. Quả đúng như bác nghĩ, nó ám cháu và bắt đầu muốn hại cháu rồi. Bây giờ cháu phải làm sao? Bác giúp cháu với. Bác nói rồi, con quỷ từ đầu tới giờ cháu phải đưa nó quay trở lại nơi nó xuất phát. Có phải căn nhà đó là bạn cháu mới mua rồi dọn vào đó sống chưa được lâu? Vâng ạ. Cháu nói là cháu có chìa khóa căn nhà đó. Vâng. Vậy thì được, bây giờ đưa bác tới đó đi, cháu không còn nhiều thời gian nữa đâu. Tôi nghe theo lời của bác nói, liền lấy điện thoại tới số máy của người mẹ đồng nghiệp để chia buồn và cũng để thông báo với bà về việc tôi cùng bác tới ngôi nhà của con trai bác. Cháu có việc thì cứ tới, cháu và con trai bác thân như anh em trong nhà. Cháu có chìa khóa nhà mà đúng không? Cháu cứ tới đó bất cứ lúc nào. Bác không muốn bán ngôi nhà đó đâu, vì thế cháu hãy cứ xem như nhà của mình. Nhưng mà bác ơi, cháu... Cháu không cần phải ngại. Bác nói rồi mà, cháu với con trai của bác thân nhau. Bác xem chúng cháu như là con của mình vậy. Thằng Quảng nó mất rồi, bây giờ bác chỉ còn con Bảo Anh. Nó lại là con gái, mai mốt lấy chồng theo người ta. Còn lại mỗi hai cái thân già. Bác đừng nói vậy, cháu sẽ thường xuyên qua thăm hai bác. Thôi được rồi, cháu có chuyện cần phải giải quyết mà đúng không? Bác tắt máy nhé, bác không làm phiền cháu nữa. Em nói với cháu giờ đưa thằng Quảng đi thiêu rồi đúng không? Vâng ạ, em có nói với cháu rồi, nhất định cháu sẽ tới. Phải vậy chứ. Thôi bác tắt máy nhé, hẹn gặp cháu ở nhà bác. Vâng ạ. Mẹ của anh Quảng tắt máy, tôi quay qua nói với bác của mình. Mình đi thôi bác, cháu sẽ đưa bác tới nhà của bạn cháu. Tôi lấy xe máy của mình đưa bác tới nhà của đồng nghiệp. Ngay hôm nay không có bác thì tôi không gọi điện cho anh Quảng, cũng không biết anh gặp chuyện. Tôi cũng không trách bố mẹ và em gái anh vì đã không gọi điện thông báo cho tôi. Bởi vì lúc này gia đình của họ đang đau lòng, làm sao mà nghĩ tới chuyện gọi điện báo tin cho tôi. Đến nơi cửa nhà còn đang được khóa ngoài, tôi lấy chìa khóa rồi mở rộng cánh cửa. Đúng lúc này tôi cảm nhận được nơi này quả thật âm khí vượng quá. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng của tôi. Bà gái đưa tay đẩy nhẹ vào người của tôi. Tôi bừng tỉnh khỏi nỗi sợ đang trỗi dậy trong đầu. Vào đi cháu. Vâng ạ. Vào tới bên trong, bà gái lấy trong túi đem ra, nào là đồ cúng, hai cây nến lớn và nhang, toàn là những vật dụng để thờ cúng. Bác lúc này liền nói: 12 giờ đêm nay bác sẽ tiêu diệt con quỷ này, nhưng cháu phải chịu cực khổ rồi. Tôi liền lo lắng hỏi: Là sao à? Ý của bác là sao cháu chưa hiểu. Bác sẽ gọi hồn con quỷ đó lên, nó sẽ nhập vào thân xác của cháu. Thì lúc đó bác sẽ diệt trừ nó, không cho nó hại được ai nữa. Tôi gật đầu mặc dù biết bản thân sắp phải đối mặt với một thứ ma quỷ vô cùng đáng sợ. Nó có thể dẫn dụ cho một người còn sống đi từ cái chết được, thì việc gì nó không thể làm được đây. Đêm nay bác tôi nói sẽ diệt trừ nó, hy vọng rằng may mắn sẽ đứng về phía hai bác cháu. Phổ giúp cho bác lập bàn thờ khá lớn nằm ở chính giữa tầng 1. Đồ cúng lần lượt được bày ra. Cuối cùng thì cúng xong, chỉ còn chờ tới thời gian bác nói sẽ tiến hành việc triệu hồn con quỷ kia nhập vào thể xác của tôi. Tới lúc đó bác sẽ ra tay diệt trừ nó. Lúc này tôi khá hồi hộp. Bác nói: Cháu đi ngủ một giấc đi. Đêm nay cháu cần phải tỉnh táo và có một tinh thần khỏe mạnh. Nếu không thì sẽ không thể chịu đựng được khi mà con quỷ nhập vào thể xác của cháu đâu. Tới lúc đó e là sẽ không thể diệt được con quỷ đó. Thế nên là cháu mau đi ngủ đi. Đến giờ bác sẽ đánh thức cháu dậy. Tôi gật đầu đồng ý và đứng dậy đi vào trong phòng ngủ của anh Quảng. Nằm trên giường một lúc thì cũng dần đi vào giấc ngủ. Khi hai mắt của tôi đang nặng trĩu và sắp ập xuống, bất chợt bên tai của tôi nghe thấy giọng của anh Quảng: Nó sắp tới rồi. Nó rất mạnh. Em phải cẩn thận đó. Tôi ngồi bật dậy nhìn khắp một lượt trong phòng ngủ, và rồi đôi mắt của tôi mở to nhìn về nơi tối cằm nhất của căn phòng ngủ. Anh Quảng, là anh thật sao? Là anh đây. Anh đã bị con quỷ trong ngôi nhà này hại chết. Ngày anh em mình đi xem nhà, chủ quan quá cho nên bị chủ nhà lừa gạt. Họ xây nhà trên ngôi mộ hoang. Hiện tại ngôi mộ đã nằm ở bên dưới. Ngôi mộ hoang này chính là nơi con quỷ đó trú ngụ. Em phải cho người đào xuống, nói với bác em làm phép diệt trừ nó, chuyển cái mộ đi ngay lập tức. Anh yên tâm, bác em đã nói là diệt trừ con quỷ, nhất định bác ấy sẽ làm được. Nhưng mà anh đừng có bận tâm tới việc đó, em và bác nhất định sẽ tiêu diệt được nó. Em trai, anh và em thân nhau không khác gì anh em ruột thịt. Ngôi nhà này mẹ của anh sẽ không bán đâu. Sẽ khuê anh đi rồi, em hãy dọn vào đây sống. Thay anh để mắt tới bố mẹ và em gái được không? Chỉ cần em đồng ý, anh không còn gì lưu luyến lại đây. Anh có thể thanh thản mà nhắm mắt xuôi tay. Em đồng ý. Chỉ cần anh yêu cầu gì thì em cũng sẽ nhận lời với anh mà. Tôi mở bừng mắt ngồi dậy, và hình ảnh anh Quảng hiện về nói chuyện với tôi vừa rồi chỉ là tôi đang nằm mơ chứ không có thật. Ở bên ngoài trời lúc này đã tối. Tôi nhìn đồng hồ trong phòng thêm hơn 9 giờ tối. Tôi mới ngủ đó mà đã được vài giờ đồng hồ. Ở bên ngoài phòng có tiếng động nghe như tiếng bát đĩa. Tôi rời khỏi giường đi tới mở cửa. Ở bên ngoài bác tôi đang dọn đồ ăn bác vừa mua về. Thế tôi đi tới, bác mỉm cười nói: Cháu xong rồi hả? Bác đang tính vào đánh thức cháu dậy. Ăn xong bác cháu ta sẽ cùng chờ đến giờ để triệu hồi con quỷ đó. Trần có tiếng xe ở ngoài cửa. Tôi quay người ra xem ai thì thấy là em gái của anh Quảng tới. Thế là cho nên tôi đi nhanh tới mở cửa và hỏi con bé: Em đến lấy đồ của anh Quảng sao? Sao không gọi để anh mang vào cho, đỡ mất công phải đi. Không cần đâu anh, em chỉ đến lấy vài món đồ của anh Quảng rồi sẽ đi ngay thôi mà. Tôi theo con bé đi vào trong nhà. Thế ban thờ bác cháu tôi bày biện. Con bé có chút tò mò: Anh ơi, đây là... Việc này anh sẽ giải thích sau. Vâng ạ. Tôi không muốn kéo con bé vào chuyện này, cho nên tôi không muốn nói cho nó nghe, sợ làm cho con bé hoang mang. đợi cho đến khi em gái của anh Quảng đi, lúc này tôi mới nói với bác của mình. Con bé ngoan lắm bác ạ. Bác biết. Vừa rồi nghe cách con bé ứng xử là bác đã biết con bé ngoan rồi. Không may là con bé không ở trong ngôi nhà này cùng anh trai. Nếu không giờ thì con bé cũng đi cùng với anh trai của mình rồi. Tôi buồn buồn ngồi xuống ghế. Nơi này đã từng có không ít kỷ niệm vui vẻ của tôi và anh Quảng. Nước mắt tôi cứ như vậy chảy ra không ngừng. Tôi không thể nào kìm lại được. Bởi vì đối với tôi, anh Quảng không khác gì một người thân trong gia đình. Nhưng bây giờ anh đã mất. Tôi thật là thấy trong lòng của mình đau đớn. Không khác gì vừa mất đi một người thân ruột thịt của mình. Thôi cháu đừng lo buồn nữa. Bây giờ phải lấy lại tinh thần cho việc tối nay bác cháu ta làm. Bây giờ thì cháu ăn chút thức ăn đi. Phải để cho cái bụng no mới làm được việc chứ, đúng không? Tôi nghe lời của bác cố ăn lấy chút thức ăn. Thế nhưng tôi ăn thì không ngon. Nói thẳng ra là tôi không còn tâm trí nào để ăn uống nữa. Tôi giờ chỉ muốn thời gian chạy thật nhanh. Tới 12 giờ đêm. Để bác tôi trừng trị con quỷ kia. Chính nó đã cướp đi người anh thân thiết của tôi. Hai anh ấy phải chết khi tuổi đời còn quá nhiều hoài bão phía trước. Bác ơi. Bác phải diệt trừ con quỷ đó bác nhé. Cháu của bác. Cháu phải tin vào người bác này chứ. Bác hứa với cháu nhất định bác sẽ diệt trừ con quỷ này. Quyết không để cho nó làm hại bác. Nghe những lời vừa rồi của bác, tôi thấy yên tâm nhiều. Và rồi tôi chờ cũng đến khoảnh khắc tôi mong chờ nhất trong ngày hôm nay. 12 giờ điểm trên mặt đồng hồ. Bác tôi đứng dậy mặc bộ đồ pháp sư màu vàng bác đã mang theo tới đây. Cùng với đó là những lá cờ để bày trận. Sau cùng kiếm gỗ cũng được bác mang trên tay. Bác chỉ tôi ngồi xuống ở chính giữa trận pháp bác vừa mới lập ra. Cháu trai, đến giờ rồi. Cháu mau tới ngồi ở chính giữa trận pháp đi. Tôi đi tới ngồi đúng vị trí bác yêu cầu. Hai tay run rẩy đặt trên hai đầu gối. Hai mắt của tôi nhắm lại. Rồi tiếng chuông nhỏ bên tai của tôi vang lên. Miệng của bác không ngừng đọc chú gọi hồn. Trần một cơn gió mạnh kèm theo một khí lạnh từ bốn hướng thổi tới vào chính giữa trận pháp. Toàn thân của tôi bất ngờ trở nên co giật dữ dội. Tôi dần mất đi khả năng kiểm soát cơ thể của mình. Mỗi lúc tôi dần mất đi cảm giác với từng bộ phận trên cơ thể. Cho đến khi tôi không còn biết chuyện gì xảy ra. Tới đây tôi xin nhường lại lời kể của bác tôi về diễn biến trừ quỷ sau đó. Trường run lên dữ dội. Gió thổi mỗi lúc một mạnh làm toàn bộ cửa sổ bị bật mở. Cả Trần bay phần phật trước gió. Đôi mắt đang nhắm của Trường lúc này bất ngờ mở ra. Bà Dương ngừng rung chuông, đặt tay lên đỉnh đầu của cháu trai, gương mặt dữ dằn miệng quát lớn. Con quỷ kia, nhà ngươi ở phương nào tới đây hại người? Mau khai rõ tên tuổi, nếu không đừng trách ta đánh cho hồn siêu phách tán. Ta ở nơi này. Nơi này là nhà của ta. Ngươi đang trong trận pháp của ta. Nếu ngươi không chịu khai rõ danh tính thì đừng có trách ta ác. Tao lại sợ một mụ thể pháp kém cỏi như mày. Tao ngủ ở đây đã hàng trăm năm. Có thể pháp nào đủ năng lực để diệt tao đâu. Mày đừng có mơ. Cháu trai của mày rồi sẽ chết giống như bạn của nó mà thôi. Không ngờ con quỷ trong thân xác của Trường kịp phản ứng. Tay của bà Dương thoăn thoắt lấy lá bùa được viết bằng chính máu của mình sẵn ngay chính giữa gương mặt đang nhăm nhở cười của con quỷ, làm cho nơi bị bùa rắn kia khói không ngừng bốc lên mỗi lúc một nhiều. Con quỷ như là bị máu của bà Dương làm cho đau đớn, nó không ngừng gào thét. Hai tay của nó bám chặt cổ của bà như thể muốn bà ngừng ngay hành động đang làm trên gương mặt của nó. Đã thấy sự lợi hại của ta chưa? Bây giờ ngươi có khai ra không? Con quỷ bất ngờ đưa hai tay đẩy mạnh về phía trước, làm cho bà Dương bất ngờ bị trúng chiêu ngã ra đằng sau. Bà Dương tuy bị trúng chiêu của con quỷ, thế nhưng với kinh nghiệm của mình, thật nhanh kiếm gỗ trong tay của bà xé gió đâm tới. Cứ như vậy, từng đường kiếm gỗ với máu của mình, bà Dương tiếp tục tấn công con quỷ, không cho nó có cơ hội phản kháng. Gió cứ mỗi lúc một mạnh, làm cho hàng loạt lửa trên những ngọn nến được thắp sáng trong nhà vụt tắt. bóng tối bao trùm lấy bà Dương như đang muốn nuốt chửng bà. Con quỷ biết trong tối nó có lợi thế so với bà thể pháp kia, nó liên tiếp tận dụng những khoảng tối để tấn công. Nhưng bà Dương với đôi tai của mình nghe thấy tiếng con quỷ mà phản đòn, làm cho nó trúng chiêu kêu lên đau đớn. Con quỷ không thể thoát khỏi trận pháp mà bà Dương tạo ra. Lúc này nó chỉ còn biết gào thét lên trong đau đớn. Bà Dương lao nhanh tới, đặt tay lên đỉnh đầu của con quỷ kia, ấn xuống bắt nó vào tư thế vái lại mình. Bà lúc này quát lớn: "Đã biết sợ ta chưa, còn không chịu khai tên của mi? Tên của tao là..." Con quỷ nhân đau đớn đến đỉnh điểm, nó không thể nói được nữa. Lúc này bà Dương mới thu tay cùng với lá bùa trên ấn tượng con quỷ về. "Còn không mau khai, tao tên là Thanh. Tao bị bố mẹ bỏ rơi tại nơi này, không ai nhang khói cho tao. Nếu mà nhà ngươi chịu buông bỏ thù hận, chịu theo ta tu đạo, ta hứa sẽ đưa mi đi đúng đường, đưa mi lên cửa chùa ngày ngày nghe kinh Phật, sớm được siêu sinh. Còn nếu không nghe, ngay lúc này đây ta sẽ đánh cho mi hồn bay phách tán. Tới lúc đó đừng có mong được đầu thai." Con quỷ bất ngờ khóc lớn, làm cho bà Dương là một lần nữa phải động thủ với con quỷ như là một đòn chí mạng, làm cho nó đau đớn gào thét lớn hơn. "Tao xin thua, đừng dùng buồn nữa, hãy tha cho tao đi mà." "Được thôi, hãy đọc theo ta 3 lần, thành tâm thì ta sẽ tha cho nhà ngươi, chấp nhận để ngươi theo ta tu đạo. Đọc theo ta, nhanh lên." Bà Dương yêu cầu con quỷ đọc theo bà ta 3 lần một đoạn trích trong kinh Phật mới chịu thu tay về. Con quỷ hai tay vái lạy bà 3 lần, rồi xuất hồn hóa thành một làn khói trắng, bay vòng vòng quanh trận pháp, rồi biến mất vào không khí. Sự việc tới đây tôi đã tỉnh lại. Sau khi con quỷ kia xuất khỏi thân xác, cơ thể của tôi nhức mỏi không còn chút sức lực nào, thế nhưng vẫn gượng dậy đi tới đỡ lấy bác tôi. "Bác không sao chứ?" "Bác không sao, con quỷ đó đã bị thu phục rồi. Từ giờ bác sẽ trông chừng nó, không để cho nó hại ai nữa đâu. Cháu được an toàn rồi cháu trai." "Cháu cảm ơn bác. Cháu muốn theo bác tu đạo trừ tà. Cháu muốn cùng bác nối nghiệp của ông ngoại." Bác nghe tôi muốn nối nghiệp của ông ngoại thì nở một nụ cười mãn nguyện. "Nếu giờ ông ngoại còn sống, nghe được câu nói này của cháu, ông sẽ mát lòng mát dạ lắm. Được lắm chàng trai, từ giờ cháu cứ đi theo bác. Bác học được từ ông những gì thì bác sẽ truyền lại cho cháu." Tôi đỡ bác đứng dậy rồi cùng đi ra ngoài. Ngôi nhà từ đây để không, lâu lâu tôi có qua dọn dẹp chứ không ngủ lại. Sau sự việc anh Quảng, tôi trở thành con nuôi của bố mẹ và em gái của anh. Một gia đình cả nhà 4 người lại giống như những ngày anh còn sống. Nhưng ngày tháng diễn ra đám tang của anh, tôi đều có mặt cho đến hôm nhận cho cốt của anh về. Tôi cùng gia đình của anh đưa anh Quảng về nơi an nghỉ cuối cùng. Đứng trước mộ của anh, tôi chắp tay lại thầm khấn cho anh mong sớm ngày siêu thoát. Tôi cũng xin hứa với anh rằng sẽ chăm sóc thật tốt cho bố mẹ và em gái, sẽ không để cho 3 người họ chịu bất cứ một thương tổn nào. Tôi cũng đã thôi việc thiết kế đồ họa, chuyên tâm tu đạo để trừ tà diệt quỷ cứu đời. Hành trình của tôi kể từ giờ mới chỉ là bắt đầu. Nhưng cũng kể từ đây, tôi luôn gặp những oan hồn cần giúp đỡ. Họ tìm thấy tôi ở những nơi tôi đặt chân tới. Phía sau mỗi oan hồn là một tấm bi kịch mà cần tôi khai phá ra sự thật. Giống như là một bài toán khó cần, tôi tìm lời giải để có được đáp án. Thế nhưng dù biết nguy hiểm đang chờ đợi phía trước, thế nhưng tôi không sợ. Bởi tôi có lòng tin vào bản thân mình sẽ giúp được họ, cứu rỗi được những linh hồn tội nghiệp. Tôi tình cờ gặp lại vị thầy pháp tin Đức kia trong một lần quay lại thành phố Thái Bình. Ông nói chuyện với tôi rất nhiều và vui mừng khi biết được rằng tôi đang tu đạo hướng tới một tương lai là một thể pháp tốt giống như ông. Nói đi rồi cũng phải nói lại, tôi phải cảm ơn Hồng Anh. Chính cô ấy đã tìm tới ông thầy Đức và cầu xin ông giúp tôi thoát khỏi con quỷ kia. Nếu như không có cô ấy thì bây giờ tôi đã là nạn nhân với con quỷ đó giống như anh Quảng rồi. Tôi tìm đường đến nhà của Hồng Anh trong một buổi chiều cuối thu. Thắp nhang lên bàn thờ cô gái ấy, tôi chắp tay cầu khấn. Cảm ơn cô vì tất cả. Mạng sống của tôi là do cô ban cho. Tôi xin hứa với cô, từ giờ trở đi sẽ không để đám ma quỷ phá phách ngoài kia hại người vô tội thêm nữa. Tôi sẽ luôn là một pháp sư tốt, làm thiện giúp đời. Cô có mừng khi biết tôi bây giờ đã là một thầy pháp không? Dừng lại thu tay về, chợt thấy gương mặt của Hồng Anh trong tấm ảnh thần đen trắng trên bàn thờ. Nghi ngút khói hương kia, vừa mới nở một nụ cười thật xinh với tôi. Tôi mỉm cười và quay mặt rời đi. Tôi không quay lại nhưng cảm nhận được Hồng Anh đã hiện ra đứng bên cạnh mẹ của cô, nhìn theo và cầu chúc cho con đường phía trước của tôi luôn thành công và bình an. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.